Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế nhưng mà chú sợ cái bản tính thì nó khó rời. Cô Soan không nói gì thêm, cô buồn bã nhìn về phía xa xăm, rồi cô dắt tay đứa con trai bước vào trong xóm nhỏ. Ông Mạnh nhìn theo bóng của cô lắc đầu thương cảm, ông lẩm bẩm một mình. Tội cho con bé ngoan ngoãn hiền lành xinh xắn, chịu thương chịu khó, mà phải rơi vào cái hoàn cảnh này, muốn yên ổn mà cũng không có được. Ông trời thật là không có công bằng với mẹ con nhà nó. Những ngày sau đó, cô Soan luôn chủ động tránh mặt của Trung. Cô đi làm sớm hơn. Mỗi lần Trung mò ra lò gạch thì cô cũng viện cớ để tránh mặt. Cô Soan đang cố ý tránh mặt của mình, làm cho Trung cảm thấy khó chịu hơn. Một buổi tối khi hai mẹ con cô Soan đã đi ngủ, thì bỗng dưng bị đánh thức bởi tiếng gõ lộc cộc ở bên mạn chiếc ghe. Giật mình tỉnh giấc, cô lo lắng khẽ cất tiếng hỏi. Ai đấy, có việc gì không ạ? Tiếng gõ cửa im hẳn, cô Soan nằm yên để chờ đợi tiếng trả lời. Im lặng mất vài giây thì tiếng của một người đàn ông ở bên ngoài khẽ cất lên. Soan, Soan, anh Trung đây. Nhận ra tiếng của Trung, Soan liền bật dậy, rồi hướng ánh mắt lo sợ nhìn ra bên ngoài rồi nói. Anh Trung à, anh làm gì mà lại gọi mẹ con em vào giờ này? Mẹ con em ngủ rồi, anh về đi. Không nhớ ai mà nhìn thấy thì lại mang tiếng chết. Tiếng của Trung bên ngoài vẫn khẽ thủ thỉ vào bên trong. Soan, Soan, ra ngoài gặp anh một chút có được không? Anh có cái chuyện này muốn nói với Soan. Cô Soan vẫn ngồi yên ở bên trong chiếc ghe trả lời Trung với một giọng điệu cương quyết. Anh Trung, anh về đi à, có chuyện gì thì để ban ngày hãy nói. Đêm hôm mẹ quá con côi, gặp anh ở giữa sông nước vắng vẻ thế này không có tiện đâu à. Trung vẫn ở ngoài và nói cố thêm. Có gì đâu mà không tiện, ở ngoài sông giờ này làm gì có ai. Soan hãy để cho anh có một phần nào đó chăm sóc cho mẹ con em có được không? Nghe xong câu nói đó thì Soan giật mình. Cô sợ hãi kéo chiếc chăn mỏng quấn lên người. Giọng của cô run rẩy. Hình như là hôm nay anh say rượu phải không anh Trung? Anh đã có vợ có con rồi, xin anh đừng nói như vậy. Anh về đi không người ta lại dị nghị. Trần tiếng của con trai của Soan cất lên. Nó đã tỉnh từ lúc nào. Nó đưa tay lên dụi mắt, rồi nhổm dậy cất tiếng hỏi mẹ. Mẹ sao không ngủ à? Mẹ đang nói chuyện với ai? Soan vội vàng ôm lấy con trai rồi nói. Không, mẹ không nói chuyện với ai cả. Thôi mẹ con mình đi ngủ đi con. Nói rồi Soan ôm con trai nằm xuống ngủ. Bỏ mặc Trung vẫn đang ngồi trên chiếc thuyền cá ở bên ngoài với một vẻ mặt vô cùng thất vọng. Ở trên bờ phía gốc cây dừa bên chiếc cầu bắc xuống dưới sông của một xóm nhỏ, có một bóng dáng người thập thò đứng từ xa quan sát xuống dưới chiếc ghe của hai mẹ con cô Soan. Ánh mắt đó vô cùng tức giận. Sau bận ấy, Trung cũng không đến làm phiền mẹ con của Soan mỗi đêm nữa, cũng chẳng ra lò gạch để viện cớ gặp mẹ con của Soan nói chuyện. Cô Soan cứ ngỡ tưởng rằng Trung đã bỏ cuộc. Cô tính nếu mà Trung không bỏ thì mẹ con cô sẽ phải rời ghe đi nơi khác. Nhưng bây giờ có lẽ mẹ con cô sẽ lại được tiếp tục ở đây, sống một cuộc sống đầy yên bình. Ngờ đâu chuyện mà cô nghĩ không bao giờ có thể đã xảy đến. Tối hôm ấy, sau khi từ lò gạch trở về sau một ngày mệt mỏi, vừa về đến nhà thì con trai của cô Soan liền quay ra ngủ mê mệt, không muốn thức giấc. Cô Soan liền đi lên bờ tiến ra chiếc cầu ở ven sông để giặt rũ quần áo. Cô vừa khẽ lẩm bẩm mấy câu hát, vừa nhanh nhẹn đưa tay vào bộ quần áo đã lấm lem bùn đất sau một ngày làm việc. Cô không hề biết được có một bóng người đã lẻn vào trong chiếc ghe để bế đứa con trai của cô lên bờ. Giặt rũ quần áo xong thì cô quay trở lại bên chiếc ghe, hoảng hốt khi không thấy con trai của mình đâu. Cô vội vàng vứt mấy bộ quần áo xuống sàn, cô cúng quýt gọi tên của con rồi nhòm ngó xung quanh. Gọi đến khàn cả cổ không thấy con trai của cô đâu. Cô chạy dọc theo phía bờ sông vừa đi vừa gọi lớn. Vẫn chẳng có tiếng trả lời của con. Lúc này cô đã đi cách khỏi chiếc ghe một quãng khá xa, tới một đoạn sông mà xung quanh không có một bóng ngôi nhà nào. Cô đau đớn, hoang mang và sợ hãi. Đứa con chính là niềm động lực duy nhất để cô tiếp tục sống. Giờ đây trong lòng của cô đang nóng như lửa đốt. Cô cảm nhận được một điều gì đó tồi tệ đang xảy đến với mình. Cô gục xuống đám cỏ ở ven sông khóc nức nở. Cô gào lên trong tuyệt vọng. Chợt có một bàn tay thô ráp đặt lên đôi vai của cô. Phía sau cất lên một giọng nói kèm theo một mùi rượu nồng nặc. Soan, em chạy đi đâu mà như ma đuổi vậy? Làm anh đuổi thế em nãy giờ mới kịp. Cô Xoan nhận ra một giọng nói quen thuộc thì liền nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.